Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Giải tán lúc sau, Muộn Lục trần trừ mà đứng ở sân thể dục đường băng biên. Thường thường trộm ngắm Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái, tựa hồ có chuyện phải đối nàng nói. Làm đồng đội Muộn Lục ở sau lưng phóng bắn lén muốn làm rớt nàng. Một mình lược chạy lấy người chất. Tuy nói thi đấu là thi đấu, không ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt nhân tế kết giao. Nhưng là Lục Mạn Mạn vẫn là không thể chịu đựng nhà mình đội viên phản bội loại sự tình này. Nàng không có lý Muộn Lục, tay sủy trong túi cất bước rời đi. Muộn Lục rối rắm luôn mãi. Ở nàng đi ngang qua nhau thời điểm, rốt cuộc gọi lại nàng. M4, chúc mừng, cảm ơn, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi sẽ thắng, thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Không chỉ là nàng, hôm nay M4 đoạt giải quán quân, ngã phá mọi người mắt kính. Ngay cả Lưu giáo quan, ở biết được cuối cùng người thắng chính là vẫn luôn cùng hắn đối nghịch lại luôn là làm hắn sinh. Không đứng dậy khí M4, hắn đều là ngốc, càng không nói đến những người khác. Lục Mạn Mạn nhàn nhạt mà suy thanh, không khác lời nói hảo thuyết. Ta có thể tiến chiến đội đương thay thế bổ sung, là lấy quan hệ, chiến đội không có nữ hài, cũng không thu nữ hài. Ta thành dị loại, đương nhiên toàn bộ hoàn cảnh chung như thế, Muộn Lục lải nhải. Hãy còn giảng thuật, dù sao chính là xem ở đầu tư người phân thượng, đem ta dưỡng ở chiến đội, coi như dưỡng người rảnh rỗi. Ta trước nay không chiếm được đầu phát lên sân khấu cơ hội, Lục Mạn Mạn rốt cuộc quay đầu lại nhìn. Phía nàng, có thể thác quan hệ tiến chức nghiệp chiến đội, gia đình nàng bối cảnh hẳn là không đơn giản. Bất quá Lục Mạn Mạn cũng không quan tâm cái này. Ta bắt lấy mỗi một lần có thể biểu hiện chính mình cơ hội. Vì thắng lợi bất kể hết thảy đại giới. Chỉ là hy vọng người khác chú ý tới ta. Nhìn đến ta biểu hiện cho nên ngươi vẫn luôn ẩn núp ở trong đội ngũ. Ban ngày ở đại gia dưới mí mắt ngươi vô pháp xuống tay. Thừa dịp ta cùng Nguyên Tu một chỗ thời cơ. Giết ta, mang đi con tin, độc chiếm tích phân. Làm mọi người nhìn đến ngươi biểu hiện xuất sắc. Tán thành ngươi, đây là ngươi kế hoạch. Là thiên chân, Lục Mạn Mạn không lưu tình chút nào nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, đơn đả độc đấu sẽ so đoàn đội hợp tác càng dễ dàng, Muộn Lục lại lắc lắc đầu. Ta không tin đoàn đội hợp tác là bọn họ căn bản không có cho ngươi cơ hội đi, Lục Mạn Mạn nói. Cái này cạnh kỹ thi đấu không phải một người thi đấu, là một đám người thi đấu. Bắt lấy vinh quang cũng không thuộc về cá nhân, nhưng cuối cùng chỉ có ngươi một người sống sót. Muộn Lục bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt mang theo vô cùng hâm mộ. Ta muốn. Ngươi được đến, này phân vinh quang chỉ thuộc về ngươi M4 một người. Lúc này ngươi cùng ta nói đoàn đội hợp tác, ngươi là như thế này tưởng sao? Lục Mạn Mạn cười lạnh, ở trong lúc thi đấu, Nguyên Tu, Hứa Thành, An Ngạn, thậm chí là vẫn luôn không quen nhìn ta Lý Ngân Hách. Là bọn họ mỗi người trả giá, đem ta đẩy hướng về phía quán quân vị trí. Ta vinh quang vĩnh viễn thuộc về ta đoàn đội, Trung Quốc có câu nói. Kêu lên bất đồng không tương vì mưu, Muộn Lục như cũ kiên trì chính mình quan điểm. Ta sẽ làm ngươi biết, liền tính ta chỉ có một người, cũng làm theo có thể đánh ra chính mình một mảnh thiên. Sớm hay muộn, ta sẽ làm tất cả mọi người biết tên của ta. Chúc ngươi thành công, hy vọng ở trên chiến trường gặp lại kia một ngày. Ngươi sẽ không làm ta quá thất vọng, Lục Mạn Mạn nói xong xoay người rời đi. Phía sau truyền đến Muộn Lục thanh âm, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Cùng nàng liêu qua sau, Lục Mạn Mạn một người đứng ở hành lang trầm tư hồi lâu. Rất kỳ quái. Nàng người này chính là như vậy. Rõ ràng phía trước như vậy chán ghét nàng. Chán ghét nàng ở chính mình trên người phóng bọ chó. Sau lưng phóng bắn lén. Chính là hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Muộn Lục cũng chung quy bất quá là muốn vì chính mình tranh một hơi. Nếu Lục Mạn Mạn ở vào nàng cảnh ngộ. Một cái nhiệt tình yêu thương cạnh kỹ nữ hài tử. Bằng vào đầu tư người quan hệ tiến vào chức nghiệp chiến đội trở thành thay thế bổ sung. Lại vĩnh viễn chỉ có thể đương một cái chức quan nhàn tản hoặc là bình hoa bài trí. Không chiếm được đầu phát lên sân khấu cơ hội. Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải giống nàng giống nhau? Đi tranh đi đoạt lấy. Thật đúng là không biết chính mình sẽ như thế nào lựa chọn. Sáng mai liền phải nhích người rời đi nơi đóng quân. Buổi chiều Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ ở ký túc xá thu thập chính mình hành lý. Lúc này có cái nữ hài đẩy ra các nàng ký túc xá môn. Lục Mạn Mạn nhận được nàng. Là vẫn luôn ở phía sau bếp hỗ trợ Bạch Tường. Hai nữ hài thường xuyên nửa đêm đã đói bụng. Chạy đến sau bếp tìm Bạch Tường, tiểu tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, luôn là trộm tiếp tế này hai đói chết quỷ, thường xuyên qua lại, liền thành bằng hữu. Trình Ngộ hướng nàng vẫy vẫy tay, Bạch Tường đi tới ngồi ở mép giường, đối Lục Mạn Mạn nói, ngày mai ta có thể hay không đáp các ngươi đi nhờ xe hồi nội thành, Lục Mạn Mạn kinh ngạc hỏi. Ngươi này liền phải đi sao? Bạch Tường gật gật đầu. Ân, vốn dĩ cũng là trong nhà làm tốt nghiệp lúc sau lại đây bên này thể nghiệm sinh hoạt. Rèn luyện. Lần trước người trong nhà thúc giục làm ta chạy nhanh đi trở về, Trình Ngộ cười tủm tỉm thò qua tới. Bát quái hỏi, là phải đi về thân cận sao? Bạch Tường biết các nàng nghe được nàng cùng Lưu giáo quan đối thoại. Vì thế không chút nào che lấp gật gật đầu. Ân, chính là ngươi không phải. Thích Lưu giáo quan sao? Lục Mạn Mạn nghĩ sao nói vậy? Thực rõ ràng Lưu giáo quan cũng thích ngươi à? Tương cái gì thân? Này không có sẵn liền có, này núi rừng nơi đóng quân tất cả đều là nhất bang bộ đội đàn ông. Bạch Tường ở chỗ này không có gì bằng hữu. Cùng Trình Ngộ Lục Mạn Mạn lưu đến tới. Một bụng thiếu nữ tâm sự. Đơn giản đối với các nàng nói thẳng nói. Ta là đối hắn có hảo cảm. Nhưng là, không thể nào lạp vì cái gì? Các ngươi khả năng không biết. Bọn họ là thủ đô võ trang rừng rậm bộ đội. Thuộc về rừng phòng hộ binh chủng. Bọn họ cũng không phải huấn luyện đội viên sau khi chấm dứt liền có thể trở về. Trình Ngộ mở to hai mắt, kinh ngạc nói. À, ngươi nói nơi này các giáo quan đều là rừng phòng hộ binh. Danh như ý nghĩa, rừng phòng hộ binh là gánh vác rừng rậm phòng cháy, dập tắt lửa nhiệm vụ bộ đội vũ trang. Chủ yếu chức trách là tuần hộ rừng rậm, khống chế nhân viên phi pháp vào núi, kiểm tra giám sát khu rừng sinh sản chờ. Có đôi khi có kẻ phạm tội trốn vào núi rừng chung. Bọn họ nhận được thượng cấp mệnh lệnh, cũng muốn đối kỳ thật thi bắt giữ. Bạch Tường bất đắc dĩ nói, ở bên này thực tập nhật tử hắn thực chiếu cố ta. Nhưng là ta mẹ khẳng định sẽ không đồng ý ta cùng hắn. Hắn tuổi tác so với ta đại, còn phải ở bộ đội ngốc rất nhiều năm ni. Từ Bạch Tường đôi câu vài lời chung, Trình Ngộ đại khái cũng đoán được Bạch Tường gia đình khẳng định không đơn giản. Nếu không một cái nữ hài, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền tới vùng núi bộ đội vũ trang thể nghiệm sinh hoạt. Trong nhà hơn phân nửa là có quân đội bối cảnh. Muốn phóng nhà mình nuông chiều từ bé nữ nhi lại đây rèn luyện. Ta cảm thấy, ngươi nếu là thật sự thích Lưu giáo quan, có thể cùng trong nhà đấu tranh a. Lục Mạn Mạn lời nói còn chưa nói xong. Trình Ngộ lôi kéo nàng. Này nước Mỹ nha đầu là không biết Trung Quốc từ xưa đến nay dòng dõi quan niệm có bao nhiêu ăn sâu. Bén rễ, kéo dài đến hiện đại. Tuy nói chú ý luyến ái tự do, nhưng là càng lên cao tầng giai cấp đi. Thường thường càng là không phải do chính mình bản tâm ân y lúc này. Nhưng thật ra nàng loại này bình phàm nhân gia xuất thân nữ hài tử có càng nhiều tự do lựa chọn cơ. Hội, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Ta cũng không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Bạch Tường thở dài một tiếng. Cũng có thể là ta tự mình đa tình lạp. Tính không nghĩ, ngày mai ta và các ngươi một khối đi, Lục Mạn Mạn đành phải nói. Đáp đi nhờ xe sự. Ta buổi tối giúp ngươi cùng nhà của chúng ta trường nói. Hẳn là không thành vấn đề, Bạch Tường rời đi về sau. Lục Mạn Mạn khó hiểu hỏi Trình Ngộ. Thích một người, chẳng lẽ không phải một kiện rất đơn giản sự sao? Trực tiếp lấy hết can đảm đi hỏi hắn không phải hảo. Nàng ở rối rắm cái gì đâu? Nha đầu ngốc, Trình Ngộ đi tới ôm lấy Lục Mạn Mạn bả vai. Ngươi nếu là thật sự thích ai, nhất định sẽ càng để ý hắn cảm thụ. Ta tưởng đây cũng là Bạch Tường không cùng Lưu giáo quan làm rõ nguyên nhân đi, Lục Mạn Mạn lại cố. Chấp mà nói, ta nếu thích ai, ta liền trước tiên cho hắn biết. Nếu hắn thích ta, liều mạng, ta cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Nếu hắn không thích ta, ta liền, Trình Ngộ cười hỏi lại. Ngươi liền thế nào, Lục Mạn Mạn trong đầu ma xui quỷ khiến xuất hiện người nào đó trời quang. Trăng sáng tươi cười, trong lòng một thứ, nếu hắn không thích ta, ta liền trốn đi khóc lớn một hồi. Không bao giờ gặp lại hắn. Trình Ngộ nhìn nàng tức giận bộ dáng, đảo thật như là bị bạo kích thương tổn dường như. Đối đãi cảm tình, nàng xưa nay yêu ghét rõ ràng. Tao ngộ bạn trai cũ phản bội, nàng cùng hắn đoạn đến sạch sẽ. Tuyệt không sẽ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Dù cho thương tâm, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Sở hữu ở nàng cùng Kiều Tinh dã chia tay lúc sau. Người khác tổng nói về kép kỳ thật không như vậy thích hắn. Liền tính mang khẩu trang, cũng có thể nhìn ra nàng cười đến như vậy vui vẻ. Còn cùng A Khoa đi ra ngoài chơi điện tử trò chơi. Vô tâm không phổi, nơi nào giống vừa mới chia tay bộ dáng. Không có người biết ngày đó buổi tối, nàng một người ngồi xổm đường cái biên khóc đến nhiều khó chịu. Không dám về nhà sợ làm ba ba thấy, lại không biết đi nơi nào. Hái được khẩu trang nàng chỉ là Lục Mạn Mạn, không có người nhận thức nàng. Nàng chỉ là bình thường thất tình nữ hài, vì bạn trai phản bội mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng VK vĩnh viễn sẽ không khóc. Sao buổi tối có một hồi tiệc tối, là các giáo quan tổ chức, vui vẻ đưa tiễn các đội viên. Vì này trong khi 30 ngày huấn luyện họa thượng một cái trọn vẹn dấu chấm câu. Sân thể dục ở giữa bầy biện lửa lớn bồn, bên trong thiêu đốt hừng hực lửa trại, chiếu sáng núi rừng nửa không trung. các đội viên tùy ý mà ngồi ở trên cỏ. Từng người nói chuyện phiếm xem ngôi sao. Núi rừng chung ngôi sao che kín không trung. Đầu hạ gió đêm ấm mềm mờn, nơi đóng quân đã thật lâu không có tràn ngập như vậy hoan thanh tiếu. Ngữ, đêm nay là này một tháng tới nay nhất thả lỏng một đêm. Monster Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ nắm tay. Chạy xuống ký túc xá. Đi vào sân thể dục. Nhậm Tường hướng các nàng vất vất tay. Các tỷ tỷ, bên này, gọi là gì tỷ? Sú không biết xấu hổ, Trình Ngộ dùng chân đá đá hắn. Bên cạnh Dịch Dịch, Nhậm Tường cho nàng làm vị trí. Kêu tỷ tỷ là tôn xưng, ái xưng, nickname, nếu là người bình thường ta còn không yêu kêu đâu, Teddy. Nghe nói ngươi khi còn nhỏ cũng là bộ đội lăn lê bò lết ra tới. Trong nhà quản giáo đặc biệt khắc nghiệt, như thế nào như vậy miệng lưỡi trơn tru. Một chút cũng không đứng đắn nghiêm túc, Trình Ngộ nhìn cách đó không xa sụ mặt đứng ở sân. Thể dục biên lưu giáo quan, nhìn xem nhân ra, tùy tiện hướng kia vừa đứng. Đều có thể chạm ra anh hùng nam tử hán khí khái, Nguyên Tu không chút để ý nói. Chính là bởi vì khi còn nhỏ thiên tính áp lực lâu lắm. Làm cho thả ra lúc sau. Bắt đầu điên cuồng phản phệ, Cố Chiết Phong bổ sung. Hành vi mất khống chế. Tinh thần thất thường. Sinh sôi nảy nở dục vọng phá lệ tràn đầy, Nhậm Tường một cái tát chụp Cố Chiết Phong trên đầu. Ý vị thâm trường nói. Khăn quàng đỏ. Ngươi trang cái gì cơ chí? Ân, như vậy giàu có biểu hiện dục. Không biết là biểu hiện cho ai xem đâu, Cố Chiết Phong chỉ một thoáng đỏ mặt. Ôm chặt Nguyên Tu cánh tay. Vội vàng cáo trạng, đội trưởng, ngươi xem hắn. Nguyên Tu nghiêng đầu nhìn phía Cố Chiết Phong. Ta cũng muốn biết, ngày thường lười biếng trừ bỏ ăn chính là chơi game đối thế giới này hoàn toàn nhất không nổi bất. Luận cái gì hứng thú Chiết Phong thiếu niên? Lúc này trang cơ trí cho ai xem Monster, Cố Chiết Phong mặt đỏ tới rồi cổ căn. Một phen buông ra Nguyên Tu. Ta hận các ngươi. Vẫn là Trình Ngộ ngồi vào hắn bên người. Hết sức thương tiếc mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, cho ta xem được chưa à? Cố Chiết Phong mở to hai mắt. Toàn thân cứng đờ tựa như thây khô. Một cử động nhỏ cũng không dám ân y, bao lớn người. Còn khi dễ tiểu bằng hữu, Trình Ngộ tình thương của mẹ tràn lan. Nghiễm nhiên đem Cố Chiết Phong trở thành chính mình thân đệ đệ giống nhau chiếu ứng. Càng muốn giúp hắn nói chuyện. Chuẩn ngươi tét đi tường khắp nơi liêu muội. Liền không chuẩn chúng ta Chiết Phong hài hước một hồi. Trên đời này nào có như vậy đạo lý. Còn có ngươi, Nguyên Tu nhướng mày. Cảm giác giống như chọc tới không nên dây vào người. Đây là muốn giúp Cố Chiết Phong từng cái dỗi à. Trình Ngộ nhìn hắn. Lại nhìn phi thường tự giác một lại đây liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người Lục Mạn Mạn. Lên giọng cười nói. Nguyên Tu, nhà của chúng ta đội trưởng Hoa Cúc đại khuê nữ. Vẫn là nhập khẩu. Ngươi này lại là ôm. Ta đều nhìn thấy rất nhiều lần. Tương lai không đối nhân gia phụ trách. Nói được qua đi sao, chương 69 đối người Nguyên Tu bị các fan xưng là quốc dân lão công. Yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Chính là hắn đối với các nàng. Cũng không du củ, lấy lễ phép tương đãi. Vượt qua thần tượng cùng fan bên ngoài mà bất luận cái gì tiếp xúc đều sẽ tận khả năng tránh cho. Trừ bỏ ngẫu nhiên dùng Weibo đùa giỡn tác giả chuyện cười bên ngoài. Hắn sẽ không kinh doanh fan hoặc là cùng các nàng hàng ngày liêu tao hỗ động. Hắn chuyên tâm, toàn thân tâm đều đầu nhập đến chức nghiệp trong lúc thi đấu. Đối với luyến ái loại sự tình này, càng là tưởng đều không có nghĩ tới. Rốt cuộc hắn có thể đánh chức nghiệp, là hướng người trong nhà làm ra trao đổi cùng thỏa hiệp. Cho nên sẽ không tại chức nghiệp trong lúc phân tâm ở chuyện khác thượng. Nhưng mà từ ở New York gặp được Lục Mạn Mạn, các đội viên liền nhìn ra nhà mình đội trưởng đối vị này nhập khẩu khuê nữ đặc biệt không bình. Thường, hết chương.